Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 848, Ngấm Ngầm Giao Chiến 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn trở về hồi bẩm, bệ hạ, nhị điện hạ đêm qua quả thật rời khỏi vương phủ, đi Tô Quốc công phủ một chuyến, sau lại liền ra khỏi thành đi Tây Sơn nhưng sáng nay đã quay về. Hoàng đế hừ lạnh, quay về, chỉ sợ là nhận được tin tên họ Diệp đần độn đó phát bệnh. Lại đi tìm hiểu xem, ai đi báo tin. Lưu Ngọc lại đi hỏi, trở về nói. Bệ hạ trong phủ cùng ám vệ bên ngoài giám thị đều không có phát hiện sáng sớm có người đi báo tin. Ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế đảo qua thản nhiên nói. Có lúc không thể chỉ nghe nhóm ám vệ nói, phải động não mới biết. Vậy mà không có người nhìn thấy, điều đó cũng chứng minh. Hắn chấn động mạnh một cái, dùng mình, điều đó cũng chứng minh, hoàng phủ cần trong tay có thế lực bí mật. Hắn thế nhưng không biết, đội ám vệ giám thị của hắn cũng không phát hiện ra. Hoàng đế nắm chặt quyền đầu, lập tức lại thả lỏng. Đi Hương Lâu tìm Tô Nha Đầu hẳn là ở nơi đó. Quả nhiên, rất nhanh thái giám báo lại, bệ hạ Tô gia Ngũ tiểu thư ở Hương Lâu, nhưng... Hoàng đế trách mắng, nói mau, thái giám kia nói, Tô tiểu thư bị người ta điểm huyệt, chỉ sợ là bị điểm huyệt cả một đêm rồi, tinh thần không được tốt. Bộ dáng giống như đã bị chịu kinh hãi lớn, ngay cả Tô Quốc công cũng không dám tới gần. Hoàng đế một quyền đấm xuống trên giường cầm cả giận nói. Tên hỗn đàn, hắn quay đầu phân phó Tiền cô, đi, dẫn theo vài người thân thủ tốt đem Tô Nha Đầu mang lại đây cho trẫm. Tiền cô ngẩn ra, hoàng đế có phải rất nóng hay không? Đối với Tô tiểu thư quan tâm đã vượt qua trình độ bình thường, nhưng là hoàng đế phân phó, nàng không dám nghi ngờ, lập tức dẫn người đi. Tiền cô đi rồi, hoàng đế ở trong thư phòng bước đi thong thả, tiểu thái giám đi ra đi vô bẩm báo vài lần, thần tử cầu kiến và thần tử bị triệu kiến ở bên cạnh thư phòng đợi đã lâu. Lưu Ngọc chỉ nói là không được quấy rầy. Hoàng đế lúc bắt đầu bước chân đi hơi nhanh, sau càng ngày càng chậm lại. Chẳng lẽ hoàng phủ cần đối với Tô Mạt không tốt như mọi người vẫn nghĩ? Thực chất hắn cũng chỉ là một phút vui chơi hứng thú thôi sao? Giống đại đa số nam nhân khác có mới nới cũ hoặc là lâu ngày sinh ghét. Không đúng, chắc phải là rất yêu thích cho nên sợ mất đi. Thà thương tổn nàng cũng không tiếc, cách chương.